Chương 252, làm sao có thể không muốn xem. Đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua mặt lập tức đỏ lên, túi đầu đối với Mỹ Sổ Tịt nhỏ giọng nói ra, ta chính là chỉ đùa một chút ngươi chớ coi là thật nha, ngươi cũng thật là, làm sao có thể khiến người ta nữ hải tử mặc lên người để ngươi thấy thế nào, ngươi thật là quá đáng ghét nha. Chứng kiến thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua cái dạng này phía sau, Mỹ Sổ Tịt cười nói ra, được rồi, ta liền biết ngươi là đùa giỡn, cho nên ta cũng là đùa giỡn lạp, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng là ta thật có thể có cái kia phúc khí, coi như để cho ta chết cũng đáng nghe được. Mỹ Sổ Tịt vừa nói như vậy, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, ngẩng đầu cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, phi phi phi, về sau có thể không nên nói nữa như vậy không phải cắt lợi bị hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua vừa nói như vậy. Mỹ Sổ Tịt cung cấp bách vội vàng nói, hảo hảo tốt, về sau tuyệt đối sẽ không nói như thế nữa, còn ngươi nữa về sau cũng không cần lại đùa kiểu này, muốn là lúc sau ta quả nhiên, nhìn. Ngươi làm sao bây giờ hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả níu níu niết niết quệt mồm đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, biết đấy lạp, Mỹ Sổ Tịt quân, về sau tuyệt đối sẽ không lại bộ dáng này, bộ dáng bây giờ chính là lõ lì a. Đối với như vậy hạ rủ quả thực sự hoàn toàn không có sức chống cự á ai nha, ta đều sắp phun huyết thân mất, cái này cô gái nhỏ thật là quá thần kỳ, lõ lì cùng táo bạo thật có thể tùy ý cắt đây này. Khi nhìn đến hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cái dạng này, Mỹ Sổ Tịt trong lòng đã sớm vạn mã buôn đằng, lòng như hiệu. Nhảy! Mỹ Sổ Tịt thân vì một cái tâm lý tuổi tác nhanh 30 năm nhân. Làm sao có thể không muốn xem hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cái dáng vẻ kia a. Hơn nữa, hỉ ạ cụ cỡ xạ thanh xuân vóc người giỏi vô cùng, nhất là bộ ngực của nàng, thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Liên nói như vậy, sau khi lớn lên nhất định sẽ cùng Suna, hỉ nạ tạ có liều mạng. Hơn nữa vóc người của nàng vô cùng tiêu chí, mặc kệ ở một khối kia nhi đều phi thường tiêu chí, tựa như lời ngươi nói giống nhau, để hắn liếc mắt nhìn chết cũng đăng giá. Nhưng là bây giờ điều kiện không cho phép, cho nên Mỹ Sổ Tịt không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Các lộ ủy chữa sau khi lớn lên, đem hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cưỡi vào tay bên trong. Cái thời gian đó cũng chỉ có thể nhiệm Mỹ Sổ Tịt tùy ý quan sát, những chuyện khác cũng không dám hứa chắc sẽ không phát sinh. Ân, không đúng, đều đã thành vi phu phụ, làm sao có thể không phát xảy ra chuyện tình đâu ha ha. Mỹ Sổ Tịt quân, đồ của ta đã mua không sai biệt lắm. Ngươi còn cần mua vật gì không hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quà nhìn một chút mình mua vật sở hữu, phát hiện đã mua không sai biệt lắm sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nhìn một chút trong tay hai đại cả bụ tổ đồ đạc, còn có mới vừa hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quà ở trên đường lại mua đi một tí lẻ tẻ đồ đạc. Mỹ Sổ Tịt cười đối với hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quà nói ra, ta cũng không cần. Hiện tại chúng ta phải về nhà sao hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên nguyệt lượng. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, được rồi, chúng ta đây liền về nhà trước a. Bây giờ sắc trời đã khuya lắm rồi, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta trở ra có được hay không. Mỹ Sổ Tịt chứng kiến hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua bộ dạng sau đó, cười đối nàng nói ra, đương nhiên có thể, chúng ta đây về nhà đi. Nói xong hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu. Sau đó giống như Mỹ Sổ Tịt cùng nhau hướng cùng với chính mình ra đi tới. Ta nói nữ sinh các ngươi thật là quá kỳ quái, đi dạo thời gian dài như vậy cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi sao. Đi ở trên đường, Mỹ Sổ Tịt đối với bên cạnh hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, tại sao phải cảm giác bị mệt mỏi đâu, ta cảm giác đi dạo phố phi thường hạnh phúc đâu. Hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả ở trên đường cái vừa đi vừa ăn lấy mới vừa mua đồ ăn vặt, đồng thời đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng,